Thú Phô Cường Cường Thưởng, chương 61, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Quy Thiên Giả tay chân tơi tả cuối cùng cũng đến được phía sau vách núi, nàng thở hổn hển vội vàng đưa mắt chung quanh tìm kiếm lấy bóng dáng cao lớn quen thuộc, mưa vẫn không ngừng quất trên mặt theo tầm mắt mơ hồ im lặng, lo lắng dâng lên trong lòng, Thiên Giả nâng lên bàn tay sưng đỏ chịu không nổi tùy ý lau đi nước mưa trên mặt, nhờ vào ánh sáng rọi nhanh qua của tia chớp vừa lóe, nàng quét nhanh tầm mắt tìm kiếm cũng không thấy hắn đâu, nội tâm không ngừng lo lắng gào thét, răng nanh bất giác cắn chặt môi dưới đến bật máu, nhưng nàng một chút cũng không thấy đau, nhất định không thể xảy ra chuyện. Người nhất định không thể xảy ra chuyện, trăm ngàn lần không được xảy ra chuyện không may. Lão Thiên Gia a, van cầu ngươi, không cần làm cho nàng mất đi hắn, không cần a, nuốt xuống nghẹn ngào nơi ít hầu, Thiên Gia khó khăn kéo lê thân thể sớm đã mệt mỏi không chịu nổi, hướng tới đại thụ nơi gần vách núi đen kia. Không có, thật sự không có, thậm chí không xuất hiện một dấu hiệu nào chứng tỏ vừa bị sét đánh, nàng cẩn thận nhìn lại vài lần, cạnh vách núi đen này duy nhất cũng chỉ có một gốc đại thụ này mà thôi a, làm sao lại như vậy? Nội tâm Thiên Giả càng lúc càng thêm hoang mang, nhưng đồng thời cũng nhẹ nhàng thở ra một hơi, nếu xuất hiện chuyên gốc đại thụ này bị sét đánh, như vậy đại biểu cho hắn cũng không việc gì đi, bất quá cái thú nhân nọ vì cái gì lại đi nói dối gạt nàng ra đây a, nghĩ đến đây, trong lòng Thiên Giả xuất hiện một tia bất an. Bất chợt phía sau cây đại thụ xuất hiện một cánh tay ngăm đen, vươn tạo ôm lấy Thiên Giả còn đang hoang mang vào lòng. A, nàng kinh sợ truyền tầm mắt ánh vào mi mắt chính là một cái khuôn mặt không thể nào quen thuộc hơn nữa, cái giống đực vốn không có hảo ý Aspen. Tiểu giống cái, lúc này đây ngươi đừng mơ tưởng chạy thoát được từ trong tay ta nữa. Aspen mang theo tươi cười quỷ dị đem Thiên Giả bế lên, không cho nàng một chút cơ hội phản kháng dãy giụa, miệng rộng vừa nói xong, liền nhanh chóng hạ một liếm xuống cái cổ trắng nõn của nàng, dùng sức hút trong nháy mắt trên cần cổ trắng nõn hiện lên một vết xanh tím, nổi bật trên nền tuyết trắng. Người cái đồ hỗn đản, vương bát đản, hai chân nàng bị hắn nhấc lên cách một khoảng trên mặt đất, bản thân nàng vốn cũng không có bao nhiêu khí lực, căn bản liền không có năng lực dãy giụa, chỉ có thể trơ mắt nhìn nụ cười dâm đãng không thôi, hỗn đản vũ nhục chính mình. Thiên Giả hận nghiến răng nghiến lợi, ngoài miệng nhịn không được chửi ầm lên. Ha ha, vật nhỏ, ngươi cứ việc thoải mái mắng, dù sao hôm nay ngươi cũng là chạy không khỏi tay ta. Chấm, tay Aspen vươn tới liền lập tức xé nát da thú của nàng, may mắn bên trong Thiên Giả vẫn còn mặc thêm một bộ áo lót bằng da thú nữa, vì thế mới không lộ cảnh xuân ra ngoài. Nàng nhìn tới thần sắc dâm loạn trên mặt hắn, tay lớn sắp muốn đưa tới lột bỏ lớp da thú còn lại trên ngực nàng, trong lòng nhịn không được gấp gáp, có lẽ vì vậy nhiều thêm chút dũng khí, mở miệng lớn tiếng chất vấn. Aspen, ngươi quả thực không xứng làm một cái thú nhân. Ngươi chẳng những cùng muội muội ruột mình tàng tiệu với nhau, làm ra cái sự tình loạn luân cho ta thấy ghê tởm, cương nhiên còn đối với một giống cái không có năng lực phản kháng như ta đây muốn cường ngạnh, ta thật sự xem không nổi ngươi. Quả thật chán ghét đến cực điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên bầu trời đột nhiên mạnh mẽ xẹt qua một tia chớp chiếu sáng qua mặt hắn, làm hắn khẽ động một chút, sau đó nâng lên con ngươi dâm tà mang theo lãnh liệt hàn ý bên trong, tà nịnh cười. Ngươi xem không nổi ta. A, ta là cùng chính muội muội ruột của mình hoan ái, kia đã là gì a, ngươi còn không biết, rất nhiều năm trước kia ta còn dám đem một cái giống cái đang bệnh nặng mà cưỡng gian đến chết. Ha ha, ngươi không nên xem không nổi ta, hẳn là sợ ta mới đúng. Thiên Giả bị lời hắn nói làm cho sừng sốt, trong óc nháy mắt hiện lên cái gì, rất nhiều năm trước giống cái bệnh nặng cưỡng gian đến chết. Ngay lúc trong đầu nàng được đến suy nghĩ nào đó như từ dưới đất chui ra, là lúc ma chảo mạnh mẽ của hắn vạch ra tìm tòi trước ngực nàng, trước ngực đột nhiên bị một luồng gió lạnh như băng thổi qua thu lại suy nghĩ của nàng, làm Thiên Dạ vội vàng dùng tay muốn ngăn trở, lại bị hắn đến trước một bước chế trụ, đem vặn ngược ra về phía sau giữ trong người. Ta liền cho ngươi nếm trải qua tư vị bị cưỡng gian là như thế nào? Vừa nói, tay lớn của hắn vừa dùng sức nắm lấy một bên kiên đĩnh của nàng ác ý xoa nắn, vốn dĩ hắn không nghĩ đến hù họa nàng, nhưng là không biết vì sao câu nói kia của nàng làm hắn dị thường phẫn nộ. Biểu tình tàn định của Aspen làm Thiên Dạ thập phần sợ hãi, trong lòng nàng là một mảnh tuyệt vọng. Chẳng lẽ chính mình liền hôm nay sẽ bị hỗn đản này làm nhục? Đột nhiên, nàng nở nụ cười, khuôn mặt nhỏ nhắn bị mưa cọ rửa qua lại là một phen tư sắc. Nhất thời nụ cười kia làm cho Aspen không khỏi có chút hoảng hốt. Ngươi không cần như vậy dùng sức mạnh, ta tự mình đến, thanh âm của nàng hảo nhẹ, nếu không phải thú nhân vốn dĩ tính lực nhạy bén, căn bản là nghe không ra nàng nói cái gì, thoạt nhìn giống như tự thi thao lẩm bẩm một loại. Aspen trợn mi, nghiền ngẫm nhìn nàng, ngươi chính mình đến, được ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi làm sao thỏa mãn ta. Dâm loạn nở nụ cười một chút, hắn liền buông lòng kiềm chế. thân thể mềm nhũn, Thiên Giả ngã quỵ trên nước bùn, nàng cố gắng cắn chặt răng, cố gắng chống đỡ thân thể đang gần chịu hết nổi đứng lên, không thèm quan tâm hình dạng trần trụi của mình trước mặt hắn, chừng cặp mắt xinh đẹp nhìn lại, nàng dĩ nhiên biết khuôn mặt mình khi cười có bao nhiêu quyến rũ dụ hoặc ngay tại thời điểm làm cho trong mắt đối phương dày thêm dục vọng, Thiên Giả xoay người, không chút do dự thả mình xuống vách núi, một giọt nước mắt trong suốt theo gò má chảy xuống, theo gió lạnh bay cuốn đến một phương hướng không biết tên. Thật sự không đúng, Thunder, thật sự không đúng, Lex, tại thời khắc trong óc dần mất đi chi giác, đôi ngươi vàng lợt mang theo dục vọng chiếm giữ mãnh liệt cùng đôi mắt kim sắc mang theo tràn ngập chờ đợi chợt lóe lên trong não, sau đó tâm liền rơi vào vô tận hắc ám đen tối. Phía trên vách núi Aspen ngơ ngác đứng đó, nước mưa theo sợi tóc chảy xuống, toàn bộ bóng dáng thoạt nhìn như vây trong vô hạn bi thống. Không cần, Lex ở phía sau, vừa vất vả mới tránh thoát ra khỏi cản trở của mấy cái thú nhân, vừa vọt đến liền thấy hình ảnh Thiên Giả thả mình thất lạc nơi vách núi kia trong nháy mắt, không chút nghĩ ngợi, hắn liền tung mình nhảy xuống vách núi, tùy tùng Thiên Giả mà đi. Cách chương.